Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 890, chương 892. Vệ tử Thanh, vẫn, gấp 10 lần. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện gấp 10 lần. Cái này đã viễn siêu vệ tử Thanh cực hạn. Đừng nói là gấp 10 lần. Liền xem như 8 lần, 9 lần. Vậy tuyệt đối cho vệ tử Thanh tạo thành khó mà vãn hồi kết cục. Cái này nếu là ở Thanh tỉnh thời điểm, vệ tử thân là tuyệt đối sẽ không làm loại này xúc động sự tình. Nhưng là, tại gặp phải Ngưu Ma Vương, tại đẩy ra Bạch Tinh Tinh cùng Chí Tôn Bảo bọn người thời điểm, hắn liền đã không thanh tỉnh. Bởi vì một khi thanh tỉnh, hắn liền không sẽ như thế cao ngạo cảm thấy sẽ là cái này Ngưu Ma Vương đối thủ. Nhưng cái này lại như thế nào? Chiến. Hắn chỉ muốn chiến. Từ địa cầu bắt đầu biến hóa về sau, hắn quá bị đè nén. Hắn quá khát vọng trưởng thành. Cũng quá khát vọng muốn biết mình lực lượng. Lão đạo nói qua, hắn có rất trọng yếu trách nhiệm cần hắn đi gánh chịu. Hắn cũng đã nói, mình đường, tuyệt đối không hội bình tĩnh. Chính là như thế này hắn liền càng nghĩ muốn chứng minh mình. Tại trước mặt người khác, hắn luôn luôn phong khinh vân đạm, luôn là một bộ đã tính trước bộ dáng. Thật giống như tất cả mọi chuyện ở trước mặt hắn, tổng là có thể tùy tiện hóa giải. Luôn cảm thấy hắn là vạn năng, mà hắn cũng rất giống quen thuộc dạng này định vị đồng dạng. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn nhưng thật ra là không tự tin. Không, có lẽ có thể dùng sợ hãi để hình dung hắn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Xác thực, bây giờ hắn có thể nói đã thành tựu tiên nhân, đã vượt ra sinh tử. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Hắn từng bất lực nhìn xem tiểu long nữ chịu đủ tra tấn. Nhìn xem Saeko đang chờ đợi bên trong đau khổ. Nhìn xem Linh Nhi kém chút bị thôn phệ. Cảm thụ được cái kia tuyệt vọng. Hối hận đem Ngọc Thấu đẩy lên một đầu không nên nàng gánh chịu đường. Càng từng không cách nào vãn hồi đi tổn thương lấy Lăng Nhã. Dù là cho tới bây giờ, càng là đối với Tại Hổ Nha, chỉ có thể bất lực chờ đợi. Tại tăng thêm hiện tại hiện thực đã phát sinh hết thảy. Đã để hắn chưa từng ra tay. Hắn đang sợ. Sợ hãi mình bây giờ vốn có hết thảy. Chỉ là hoa trong kính. Trăng trong nước. Hắn sợ hơn. Có một ngày, mình chỉ có thể bất lực nhìn xem đối với mình. Nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì hắn là trụ cột. Hắn không thể đổ dưới. Càng không thể biểu hiện ra ngoài. Cho tới bây giờ. Hắn chỉ muốn triệt để, điên cuồng, chiến thống khoái, quên hồ chỗ có trách nhiệm, quên hồ sinh tử. Hắn chỉ muốn chứng minh, hắn thật có thể có được đây hết thảy hiện tại vốn có. Mà không phải vẻn vẹn chỉ là bởi vì chính mình biết rõ nội dung cốt truyện. Vậy không phải là bởi vì hệ thống, thậm chí là một viên bị tùy tiện an bài quân cờ. Điên rồi, tiểu tử này điên rồi. Hắn đến cùng là ai? Làm sao có thể có dạng này thực lực? Ngưu Ma Vương trong ánh mắt rốt cục lộ ra một cỗ hoảng sợ. Cường, quá cường hãn. Hắn thực lực tại tăng vọt. Địa tiên, thiên tiên, nửa bước thiên tiên, chân tiên, nửa bước kim tiên. Thật mạnh, mặc dù hắn không có đạt tới cảnh giới kim tiên. Thế nhưng là cái kia một cỗ khí thế. Thậm chí là dù là mình là cảnh giới kim tiên đều không được cảm động tim đập nhanh. Giữ lại không được, tiểu tử này giữ lại không được. Này lần về sau, hắn tuyệt đối sẽ có trước đó chưa từng có trưởng thành. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ngưu Ma Vương triệt để nổi giận. Hắn lại không giữ lại chút nào. Toàn thân tu vi tăng vọt, thôi phát đến cực hạn. Mênh mông mở thiên chi lực, tại độ tăng vọt, ầm ầm, phảng phất là cảm nhận được Ngưu Ma Vương cùng vệ tử Thanh hai cá nhân trên thân thao thiên chiến ý. Đồng dạng, mây đen mật bố lôi biển rốt cục gầm thét, 8 đạo, 16 đạo, dòng dã 24 lượt thiên kiếp trong nháy mắt rơi xuống. Thiên, bị chiếu sáng, so ban ngày trắng hơn. Bọn chúng mang theo hủy diệt khí thế hướng phía hai người oanh kích xuống dưới. Nhưng hai người căn bản không có đi lý biết cái này chút. bọn họ lựa chọn không nhìn. Thậm chí, ngay cả đi ngăn cản vậy không đi ngăn cản. Bởi vì, không cần ngăn cản, 24 lượt thiên kiếp rơi vào hai người bọn họ trên thân. Còn không có tới gần, trực tiếp liền bị hai người trên thân chiến ý triệt để phá hủy. Hóa thành điểm điểm lôi hoa. Thời gian đình chỉ, là triệt để đứng im. Giữa thiên địa, chỉ có tối sầm một hào quang màu lưu ly tại rằng co lấy. Xoạt xoạt, một trận pha lê vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Toàn bộ không gian giống như pha lê đồng dạng, xôn xao vỡ vụn, lộ ra đen kịt không gian. Ở nơi đó, một mảnh hỗn độn, phốc, hai trận phốc máu thanh âm truyền đến. Ngưu Ma Vương khóe miệng tràn ra máu tươi, toàn bộ thân thể lui nhanh lấy. Vệ tử Thanh đồng dạng lui lại lấy, nhưng hắn cũng không giống như Ngưu Ma Vương đơn giản như vậy. Sắc mặt hắn vẫn như cũ đỏ lên, da thịt bạo liệt, cùng Ngưu Ma Vương ngăn trở cánh tay kia khuỷu tay chỗ, lộ ra trắng bệch chi sắc. Đó là xương tay hắn, giống như một đạo lưu tinh đồng dạng, mang theo huyết vụ trực tiếp bị đụng bay. Ngưu Ma Vương trong lòng hồi hộp lấy, hắn sợ hãi, nhưng vậy nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã không biết mình bao lâu không có nhận đến như vậy nghiêm bị thương nặng. 500 năm trước, tựa như là, nhưng 500 năm trước cùng Tôn Ngộ Không cái kia một trận chiến đấu mặc dù thảm thiết, vậy tuyệt đối không có để hắn cảm thấy hồi hộp. Liền xem như năm đó cùng một con kia chết hầu tử đại náo bầu trời, cũng không có như vậy qua. Nhưng là bây giờ, hắn lại có. Chết a, mở thiên phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là chết a. Ngưu Ma Vương thấp giọng lẩm bẩm, lỗ mũi châu bên trong phun ra đã không phải là thanh yên, thế nhưng là huyết vụ. Nhưng đúng vào lúc này, Ngưu Ma Vương sắc mặt đột nhiên đại biến, mà bắt đầu còn tới, mà mẹ nó, chỉ gặp cái kia bị nện xuất thân không thấy đáy mặt đất, chợt bộc phát ra một cỗ càng khủng bố hơn khí thế. Một trận càng thêm băng lãnh, càng thêm điên cuồng tiếng gầm, nương theo lấy khí thế kia mà tới. 11 lần, lưu ly, giới vương quyền, đọa ma, cần đà hằng, từng đợt thanh âm trầm thấp từ lấy cái kia không thấy đáy sâu lỗ bên trong truyền đến. Càng thêm sáng chói lưu ly quang mang tuôn ra hiện, một bóng người đột nhiên từ nơi đó lao ra. Giờ phút này hắn, toàn thân trọn vẹn tăng vọt một vòng có thừa. Toàn bộ thân thể bao phủ tại có chừng 32,67m độ cao lưu ly hư ảnh bên trong. Mà khí thế, vậy mà trực tiếp đạt đến cảnh giới kim tiên. Phật môn kim thân, cần đà hằng, Ngưu Ma Vương nhìn xem cái kia cao tới 32,67m. Cùng cái kia một người điên kiên quyết không hai gương mặt. Đang nhìn lấy xa so với bắt đầu có chừng gấp 3 có thừa khí thế. Hắn rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Điên rồi, tiểu tử này điên rồi. Hắn đến cùng người nào? Làm sao có loại này lặp đi lặp lại nhiều lần bộc phát tiềm lực kinh khủng năng lực? Với lại rõ ràng không phải người phương Tây, vẫn còn có thể tu luyện phương Tây khó khăn nhất tu luyện Phật môn kim thân. Càng là tu luyện thành Phật môn cần đà hằng. Ngưu Ma Vương sợ. Hắn chưa từng có nghĩ tới dạng này một cái độ kiếp kỳ sâu kiến vậy mà bạo phát ra kinh khủng như vậy lực lượng, đừng nói là Ngưu Ma Vương, sẽ không ai tin tưởng cả. Bởi vì, cái này là căn bản không có khả năng. Nếu là có thể, Ngưu Ma Vương chọn lùi bước, liền xem như một con kia chết hầu tử ở chỗ này. Hắn vậy tuyệt đối hội trước tiên lui tránh. Nhưng là bây giờ, đã chậm. Bởi vì cái kia một cỗ khí thế, loại kia kinh khủng chiến ý đã một mực khóa chặt Ngưu Ma Vương. Trốn, đã trốn không thoát, đáng giận, đây là ngươi bức ta. Ngưu Ma Vương điên cuồng, hắn phải chết, đã giữ lại không được. Bỏ ò, Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời gào to lấy. Sự tình đến trình độ này, ai cũng lui không được nữa. Hôm nay, hắn phải chết. Cho dù là mình liều mạng trọng thương, hắn cũng phải chết. Nương theo lấy Ngưu Ma Vương cái này vừa hô, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa lên. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt biến thành một cái có chừng mấy trượng độ cao kinh khủng hắc ngưu. Trâu gáy nhóm lửa, sừng trâu hắc vụ choáng quấn. Đây là Ngưu Ma Vương bản thể. Chín thủ Ngưu Ma La Vương. Cộc cộc cộc, chín thủ Ngưu Ma La Vương con mắt bộc phát tơ máu cùng lửa giận. Nó bay lên không vào hư không. Trâu gáy không ngừng đạp trên. Dưới chân không gian không ngừng vặn vẹo. Vỡ vụn, lại ngưng tụ. Hai người khí thế đang không ngừng ngưng tụ. Đây là cuối cùng giao phong. Cũng là quyết định sinh tử một kích cuối cùng. Ầm ầm, âm thanh sấm sét càng lúc càng lớn. Thiên địa đã thay đổi. Lôi kiếp vậy đang nổi lên. Nó cũng tương tự tại làm lấy cuối cùng công kích. Hô, chấm ngoặc kép. Một trận cuồng phong thổi qua. Hai phe chiến ý cuối cùng đã tới đỉnh điểm. Vệ tử thanh ánh sáng động. Cao tới 32,67 m cần đà hằng bao vây lấy hắn. Tại 11 lần lưu ly giới vương quyền. Đọa ma giới chỉ ra chỉ dưới. Như sáng chói lưu tinh đồng dạng lên thẳng. Chín thủ Ngưu Ma La Vương vậy động. Nó ngươi chờ thân thể mặc dù so cần đà hằng nhỏ hơn. Thế nhưng là lực lượng đồng dạng cũng là kinh khủng. Nó lực lượng toàn thân quán trú tại cái kia hai cái sừng châu phía trên. Hướng phía vệ tử thanh đụng tới. Giờ khắc này, cái kia nuốt thiên thí địa đồng dạng khí tức. Thậm chí trực tiếp bao phủ thiên kiếp uy áp. Cái thiên kiếp này, tại hai người trước mặt, căn bản không có chút nào tồn tại. Phanh, không ai có thể hình dung lần này va chạm. Bởi vì ai cũng không biết lần này đánh tới ngọn nguồn là tình huống như thế nào. Màu ngọc lưu ly xanh biếc quang huy. Sương mù màu đen quấn quanh lấy. Không gian đã triệt để vỡ vụn. Thôn phệ lấy hai người. Cái kia nuốt thiên thí địa chiến ý. Sớm đã đem đây hết thảy. Hóa thành như là tận thế đồng dạng. Tràn ra chiến ý cùng năng lượng sinh ra lấy kinh khủng phong bạo. Cái này phong bạo như là biển động đồng dạng đẩy ra. Đem đại địa một lần lại một lần sốc lên. Có lẽ qua một giây. Vậy có lẽ hơn một năm. Thậm chí là qua trăm năm. Toàn bộ trong gương không gian rốt cục lại cũng không chịu nổi dạng này năng lượng. Rốt cục bị triệt để phá hủy. Đem chọn cái sa mạc. San thành bình địa. Hóa thành phế tích. Cũng biết lúc này. Cái kia vỡ vụn không gian. Mới chậm rãi khép lại. Từ cái kia bên trong. Thất tha thất thểu rơi xuống ra một bóng người. Đó là Ngưu Ma Vương. Giờ phút này Ngưu Ma Vương vô cùng chật vật. Thân thể của hắn sớm đã vết thương chồng chất. Hắn hai căn sừng trâu càng là không cánh mà bay. Ngã rơi trên mặt đất. Nhìn xem đã biến mất trong gương không gian. Hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Vẫn như cũ chăm chú nhìn cái kia hư không. Thẳng đến toàn bộ không gian triệt để ngưng tụ chữa trị. Lúc này mới nặng nặng nề thở dài một hơi. Mình đã thắng. Thế nhưng là Ngưu Ma Vương căn bản không có bất kỳ cái gì cao hứng thần sắc. Hắn bại lộ toàn bộ mình át chủ bài. Càng thậm chí hơn biến thành chín thủ Ngưu Ma La Vương bản thể. Tại cái kia bản thể phía dưới. Mình tu vi. Thậm chí là ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không dám tiếp đối cứng. Thế nhưng, hắn cản xuống, thậm chí đánh gãy mình bản thể sừng châu. Đây chính là bản thân mình lực lượng toàn bộ nguồn suối A. Sừng châu mất đi, có thể nói mình lực lượng đã mất đi hơn phân nửa. Với lại, còn không nói mình còn tại cái kia tên điên công kích đến. Bị thương thật nặng, một cái xa so với một con kia chết hầu tử còn biến thái tên điên A. Ngưu Ma Vương lòng còn sợ hãi nhìn xem cái kia khép lại không gian. Lẩm bẩm lấy. Đáng tiếc. Nếu là ngươi thành tựu nhân tiên. Có lẽ còn có thể sống sót. Hiện tại. Chấm ngoặc kép. Hắn lắc đầu. Không có ở nói chuyện. Quay người rời đi. Hắn chết. Chết đến mức không thể chết thêm. Hắn tận mắt lấy hắn biến thành huyết vụ. Không ai có thể lại còn sống. Lại càng không cần phải nói. Đã bị không gian thôn phệ. Cái này sẽ là một trận tuyệt đối hội quên truyền kỳ chi chiến. Mà cái này truyền kỳ cũng chỉ có thể là truyền kỳ. Sẽ không ở có lần thứ hai. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.